ôn nhu 7 phần hoạt bát. Chỉ là hiện tại rõ ràng Bảo Nhi tựa hồ rất không vui, cái miệng nhỏ nhắn đang lầm bầm, hầm hừ nói, hừ, không ngờ dám sử dụng pháp thuật ở nơi này, để cho mẹ Diệu Yên mà biết, coi chừng muội bị đánh đỏ cả mông lên. Bảo Nhi tìm chung quanh một hồi, không khỏi có chút chán nản, quay đầu đưa mắt nhìn về phía đám người qua lại phía dưới thang cuốn rồi cao giọng nói, Tiểu Thanh Di, Như Hoa Di, Bối Nhi chạy mất rồi. Phía dưới thang cuốn tự động có 2 nữ tử chậm rãi đi lên. Cô bên trái tướng mạo xấu xí, vóc người thô lậu cường tráng, lại mặc một cái áo mỏng với thắt lưng màu hồng vô cùng không tương xứng với vóc người. Ách, thần công tạo hình tượng điêu luyện như thế, không cần phải nói, tự nhiên là Như Hoa đại tiểu thư rồi. Có cô nàng Như Hoa tướng mạo, kinh người, này đứng bên cạnh, lại càng làm nổi bật Tiểu Thanh, nhìn qua cơ hồ vẻ đẹp không còn giống một con người bình thường nữa. Dù sao cũng là xà yêu tu luyện thành tinh, 3 năm ngắn ngủi cũng chẳng để lại dấu vết 5 tháng trên người Tiểu Thanh. Nàng vẫn mỹ lệ dịu dàng như 3 năm về trước vậy. Mái tóc dài buông xuống phía bên trái, lại càng làm lộ hẳn ra cái cằm thon dài cùng những đường cong trên vẻ mặt đáng yêu của nàng. Trên người nàng chỉ mặc một cái áo sơ mi màu trắng vô cùng đơn giản, thêm vào một cái quần jean. Đây vốn là bộ y phục nguyên mẫu của Tiểu Lôi mà năm đó Tiểu Thanh mặc. Đương nhiên, hiện tại thứ Tiểu Thanh mặc trên người chính là bộ y phục năm đó của Tiểu Lôi. Tựa hồ Tiểu Thanh trong lòng luôn nhung nhớ Tiểu Lôi. Đã lâu như vậy, vẫn một mực không chịu thay đổi trang phục. Quần áo trên người mặc dù sau này là mua mới, nhưng 3 năm qua, nàng tựa hồ đại đa số thời gian đều dựa theo trang phục năm đó phối hợp với phục sức của mình. Rất rõ ràng là kỷ niệm năm đó trong sơn cốc tại Nga Mi Sơn cùng Tiểu Lôi một phen không hẹn mà gặp, luôn ở trong tim của nàng. Mỹ nữ vẫn là mỹ nữ, phục sức có đơn giản thế nào, cũng vô pháp che giấu vẻ thanh lệ của nàng. May là có Như Hoa vốn tự nhiên có ưu điểm có thể làm vật cách ly với luồng điện nam nhân xung quanh, cho nên đại đa số nam nhân vừa đưa mắt nhìn lần đầu, sau khi thấy Như Hoa, 90% lập tức bị dọa phải né tránh ra thật xa. Con lại cùng Bối Nhi chơi trò gì thế? Tiểu Thanh cười ôn hòa, đi tới nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Bảo Nhi. Bảo Nhi ngoan ngoãn để mặc cho Tiểu Thanh nắm lấy tay mình, mặc dù cặp mắt vẫn không cam lòng tìm kiếm khắp nơi, ngoài miệng lại thành thành thật thật trả lời, là Bối Nhi nói muốn cùng con chơi trốn tìm. Tiểu Thanh A Di, người cũng biết, trang viên nhà chúng ta mặc dù lớn, nhưng đâu có chỗ nào chơi đùa thật vui à. Chỗ này nhiều người như vậy, tìm được mới thú vị chứ. Tiểu Thanh cười cười nói, lần này các con lại đánh cược à? Cược gì thế? Bảo Nhi bĩu bĩu miệng, trên mặt lộ ra vẻ cười ngây thơ hồn nhiên, nhưng trong đôi nhãn châu linh động ấy, dường như lại ẩn giấu vài phần tinh nghịch. Không có a. Trông thấy vẻ mặt cười mà không phải cười của Tiểu Thanh, Bảo Nhi bất đắc dĩ thở dài, ai, Tiểu Thanh Di, thực sự không có gì, là cược một cái vòng kim cương mà năm đó sư phụ lưu lại cho con. Tiểu Thanh che miệng cười, lại nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt Bảo Nhi, ai, xem ra con lại thua rồi phải không? Mấy ngày nay, những đồ tốt trong tay con, bị muội muội con thắng nhiều lắm rồi, con còn lại bao nhiêu đây? Bảo Nhi lộ ra vẻ uể oải, cúi đầu xuống, không nhiều lắm, muội ấy lần nào cũng chơi xấu. Hôm nay đã nói là không được dùng pháp thuật, nhưng vừa rồi vòng vo một hồi, con vẫn tìm không được muội ấy nhất định đã sử dụng phép ẩn thân rồi. Như Hoa bên cạnh nhếch môi cười, muội muội của con so với con thông minh hơn. Bảo Nhi à, nào biết đâu rằng tiểu nha đầu kia nghe vậy lại không tức giận chút nào, ngược lại chỉ nhún nhún vai, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra bộ dạng thiếu niên già dặn rồi nghiêm túc nói, Như Hoa A Di, lúc đầu ba ba đã nói qua điều này. Trường Giang sóng sau đè sóng trước lại tan trên bờ cát. Bối Nhi hiện tại có thể thắng con, tương lai ba ba cùng mấy mụ mụ sinh thêm đệ đệ muội muội cũng có thể khiến cho Bối Nhi tức chết như vậy. Như Hoa nghe vậy nhìn không được trợn trắng mắt, muội muội con không thấy tăm hơi, con cũng không lo lắng à, nó mới 2 tuổi rưỡi à.